Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 130, chị Mang, còn muốn tôi dạy anh cách ỷ thế hiếp người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Úc Trọng Cảnh đã cứu sống toàn bộ nhà họ Úc. Nhà họ Úc có được vị thế ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào danh hiệu người đứng đầu trong lĩnh vực thần kinh học của Úc. Trọng Cảnh, các gia tộc ở Bắc Kinh tôn trọng nhà họ Úc như vậy, chính là vì điều này. Không ai muốn đắc tội với một bác sĩ có tay nghề cao. Nếu có thể trở thành học trò của Úc Trọng Cảnh, tương lai của cô ta chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, trở thành đối tượng mà các gia tộc đó tranh giành. Đến lúc đó, cô ta mới thật sự trở thành đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ, bao gồm cả Cố Mang. Ánh sáng trong mắt Cố Âm khiến người khác kinh ngạc. Được rồi, rửa xong thì đi ngủ đi, Lôi Tiêu nói, suy nghĩ một hồi, vẫn hỏi ra miệng. Chị của con có quen biết người nhà họ Tần không? Cố Âm ngẩn người, nhà họ Tần là nhà họ ở cùng khu chung cư với chúng ta sao? Lôi Tiêu gật đầu, Cố Âm lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, cười nói. Chị ấy làm sao có thể quen biết người nhà họ Tần được, với địa vị của nhà họ Tần, người như chị ấy, họ không thèm để mắt. Cố Mang là người ở tầng lớp thấp, những gia tộc lớn đó, sợ rằng còn không thèm nhìn cô một cái. Lôi Tiêu nhíu mày, không nói gì. Việc hôm nay Cố Mang xuất hiện ở nhà họ Tần, ông ta sẽ phải điều tra cho rõ. Sáng hôm sau, Tần Duệ tự mình đến bệnh viện y học cổ truyền số 1 Minh Thành, tìm bác sĩ quen biết để lấy thuốc. Chủ nhiệm khoa sản thấy đơn thuốc này, nhíu mày lại. Tần cục, ai đã đưa đơn thuốc này cho anh? Tần Duệ không nói ai, chỉ hỏi, có chuyện gì vậy? Thật sự là vô lý. Những loại thuốc này sao có thể dùng chung với nhau? Chúng đều xung khắc, chỉ làm nặng thêm tình trạng của cô Giao Chi thôi. Chủ nhiệm khoa dường như cảm thấy đơn thuốc này đang xúc phạm y học cổ truyền, rất tức giận, đẩy đơn thuốc trở lại. Tôi không dám kê đơn này, anh hãy tìm người khác đi. Tần Duệ mím môi, nắm chặt tờ giấy ghi chú, cúi đầu. Nặng thêm, đúng vậy, chủ nhiệm khoa nói với giọng chắc nịch. Tần cục, nếu người kê đơn là bạn của anh, tốt nhất hãy đừng để anh ta lừa gạt nữa. Thuốc không thể kê bừa bãi như vậy. Tần Duệ bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm khoa, cầm điện thoại trong tay. Đứng ở hành lang an toàn của bệnh viện, anh ta cố tình đợi đến giờ giải lao của Cố Mang mới gọi điện. Khi tiếng chuông sắp kết thúc, Cố Mang mới nhấc máy. Cô Cố, tôi là Tần Duệ. Anh ta lập tức lên tiếng. Cố Mang ở bên kia có chút ồn ào, tiếng học sinh chơi đùa trong giờ giải lao, giọng cô lười biếng, mang theo vẻ mệt mỏi như vừa mới ngủ dậy. Ừ, có chuyện gì? Tần Duệ nói, bây giờ tôi đang ở bệnh viện y học cổ truyền số 1, cầm theo đơn thuốc cô đưa, bệnh viện nói rằng một số loại thuốc trong đơn xung khắc, họ không dám kê. Cố Mang thở dài một hơi không kiên nhẫn. Tần Duệ, còn muốn tôi dạy anh cách ỷ thế hiếp người sao? Tần Duệ, hay là anh tin lời bác sĩ bên đó nói, cũng cho rằng đơn thuốc của tôi có vấn đề, hả? Giọng nữ sinh hơi khàn ở âm cuối. Tà nịnh lại nguy hiểm. Tần Duệ không nói được một lời nào. Qua điện thoại, giọng nói của nữ sinh thật sự rất kiêu ngạo. Cố Mang nằm trên bàn, chân dài duỗi thẳng, thở ơ nói. Bệnh tôi đã chẩn đoán, thuốc tôi đã kê, uống hay không, tùy. Điện thoại bị ngắt, toàn thân Tần Duệ đều ngơ ngác, không nhịn được mà chửi thề. Mẹ nó, Tần Duệ cúi đầu cười khẽ, cất điện thoại, kéo cửa hành lang an toàn. Chủ nhiệm khoa thấy Tần Duệ đi rồi lại quay lại, nhìn anh ta thở dài, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần cục, bệnh của cô Giao Chi cần phải từ từ điều trị, không thể gấp gáp. Viện nghiên cứu đã bắt đầu chuẩn bị hội chẩn chuyên gia, nhất định sẽ có cách. Tần Duệ đập đơn thuốc lên bàn, sắc mặt lạnh lùng, tỏa ra áp lực vô hình, nói hai chữ nặng nề. Kê thuốc, cách chương.